Tận thế nhạc viên, chương 1885, nhà máy hoa lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chương lâm Tam Tửu đời này chỉ sợ đều không thể quên được mặt. Có nháy mắt bên trong. Nhiều năm trước kia một cỗ bị hoàn toàn áp chế. Dãy dụa tại sinh tử vô vọng chi gian cảm giác sợ hãi. Xông đến nàng toàn thân đều run rẩy lên. Lúc kia, bên người nàng còn có Lễ Bao. Thanh Cửu Lưu cùng Đại Vu Nữ. Thậm chí Thon cùng Ti Lục cũng tại. Hiện giờ nàng lại chỉ là lẻ loi trơ trọi một người. Đối mặt với cùng một cái làm người tuyệt vọng địch nhân. Cùng nhiều năm trước so sánh. Lão thái bà không lại như là từ vài chương pixel mơ hồ bức tranh được in thu nhỏ lại chồng chất lên nhau. Liền biên duyên đều bị gián hóa. Hiện giờ khuôn mặt của nàng. Thân thể hình dáng. Đều rõ ràng ổn định nhiều. Giống như từ năm đó chả không hết đẹp pixel bức tranh được in thu nhỏ lại. Dần dần chứng thực thành một người. Nhưng là Lâm Tam Tửu rất rõ ràng. Lão thái bà không phải một con người thực sự. Nàng chỉ là người nào đó dùng một tia ý thức lực biến thành ra sản phẩm. Tựa như chính mình ban đầu ở Kisaragi nhà ga bên trong sinh ra đại não hình thái đồng dạng. Khác biệt chính là, tại cái này ý thức lực sản phẩm thượng, còn trở khách ý thức lực chủ nhân một cái lệnh người cơ hồ không cách nào phản kháng năng lực tiến hóa. Khái niệm va chạm, lần trước, bởi vì lão thái bà trên người trở khách năng lực tạo thành huân thực thiên địa tận thế. Nàng vừa lúc có thể dùng Nostradamus thẻ đem đối phương thu lại. Này một lần lão thái bà lại cùng Mạn Bộ Vân Đoan không hề quan hệ. Sẽ không lại làm tận thế nhân tố bị hấp thu. Nàng đã lãng phí 1-2 giây. Nhất định phải nắm chặt. Ôi chao! Làm vô số ý nghĩ mãnh liệt theo đầu bên trong càn quét mà qua khi. Chính là này một cái. Làm Lâm Tam Tửu vội vàng dừng lại chính mình sẽ phải thu hồi khuôn mặt lông tóc tay. 1-2 giây đều đi qua. Đối phương vẫn còn không có động thủ. Hơn nữa, nguyên lai còn có một cái. Câu này lời nói, nghe thật giống như, lão thái bà không có nhận ra nàng tựa như, lập tức liền muốn đến phiên ngươi. Lão thái bà từ trên người nàng rời đi chỗ khác ánh mắt. Khô héo thanh âm khàn khàn thình lình vang lên. Ngữ khí tựa như tại không có gì đặc biệt dưới mặt đất một cái mệnh lệnh. Muốn chạy lời nói cũng được. Bắt chính là chết hay sống ta đều không cái gọi là. Nói xong, nàng đem phía sau lưng thượng túi một cái giật xuống đến. Không để ý mở ra miệng túi. Hướng mặt đất bên trên song song ngồi ba cái người bình thường quay đầu quét qua. Chỉ là một cái chớp mắt. Chờ túi lại nâng lên lúc. Mấy người đều biến mất. Cái túi nhìn nhưng vẫn là giặt dẻo. Trống rỗng. Cùng vừa rồi đồng dạng. Chẳng lẽ. Người bình thường đều là như vậy biến mất. Đều bị bắt đi. Nhưng bắt người bình thường làm cái gì đâu. Lâm Tam Tửu nửa là mê hoặc nửa là giật mình bên trong. Đồng thời cũng ý thức được. Lão thái bà là thật không có nhận ra chính mình. Là bởi vì khuôn mặt lông tóc làm nàng xem ra chỉ là một người bình thường. Còn là thời gian trôi qua quá lâu. Lão thái bà đem nàng bộ dáng quên. Nàng hiện tại vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Khả năng tại lão thái bà mắt bên trong xem ra. Hoàn toàn là bị sợ choáng váng một người bình thường. Cho nên cũng không cần lưu ý thêm. Như vậy nói đến. Nàng giờ phút này ngược lại không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đại Vu Nữ bị khái niệm va chạm làm hại đến nay cũng không có thể trở về hình dáng ban đầu. Nàng lại ngay cả lão thái bà sau lưng người là ai cũng không biết. Hiện giờ cục diện này, nếu như có thể cẩn thận lợi dụng, có lẽ có thể khai quật ra người bình thường biến mất chân tướng. Tìm ra lão thái bà chân thân, trọng yếu nhất chính là cứu ra Đại Vu Nữ. Cái này ý niệm cùng nhau, Lâm Tam Tửu tâm nhất thời nóng lên, kích động đến liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Cụ thể nên làm cái gì mới tốt, cho, vừa lúc vào thời khắc này. Người gầy đem đầu thăm dò vào đầu này thẳng tắp thành đạo bên trong. Đại khái là phát hiện Lâm Tam Tửu tư thái có khác thường. Hắn đề phòng ở đằng xa gọi một tiếng. Như thế nào chuyện? Như thế nào không có tiếng? Ôi chao! Kia! Đó là ai? Lão thái bà nhìn hắn, hướng hắn bước ra một bước, kiểu cũ giày vải im lặng đặt ở gạch thượng. Người gầy cùng nàng bốn mắt đụng một cái, lại bị cả kinh, liền trong tay cầm đồ hộp đều rớt. Lúc này không nói hai lời, quay đầu liền muốn chạy. Có lẽ là bởi vì đã mất đi 94 chiến lực về sau, chính mình phản ứng trì trệ nhiều. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên cạo qua đi một hồi tật ảnh, bị cắt vỡ không khí bén nhọn đến kém chút gọi nàng trái tim đều nổ tung. Cơ hồ là cùng một thời gian, người gầy kia kinh hô nửa tiếng, liền đột nhiên bị chặt đứt. Phương xa thành đạo thượng, người gầy không thấy, chỉ còn lại có lão thái bà một người còng lưng mặt bên. Nếu như nói cùng vừa rồi lấy đi người bình thường thường có cái gì không giống nhau lời nói, kia chính là này một lần. Theo túi cái đáy nhân ra một mảnh máu, nhìn qua, tựa như là kia mảnh máu chính tại rời đi túi, nhỏ xuống vào một cái khác địa phương nào, tựa như kia một mảnh nhỏ mơ hồ vết máu cấp tốc giọt xong, túi lại khôi phục được cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Nếu không phải Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không chớp mắt, quả thực sẽ tưởng rằng chính mình sinh ảo giác. Dù cho chiến lực không tại, nàng cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được không khí bên trong mới mẻ tử vong. Đem so mà nói, vừa rồi thu hồi người bình thường lúc, lại không giống như là có người chết dáng vẻ. Chỉ có một người, tại chữ thứ nhất vang lên lúc, lão thái bà còn cách rất xa. Cái thứ tư chữ vang lên lúc, nàng đã cất bước đi qua Lâm Tam Tửu trước mặt. So với năm đó, này một cái ý thức lực sản phẩm tựa hồ càng khó đối phó. Còn phí ta đi một chuyến, cứ việc chiến lực bị suy yếu, nhưng là muốn gắt gao đè lại chính mình nghĩ muốn chiến đấu bản năng, nhưng cũng không phải một cái đơn giản chuyện. Lâm Tam Tửu trên người cơ bắp máu chảy phẳng phất đều cảm thấy trước mặt cường đại địch nhân tranh nhau hô dầm dĩ muốn tụ lực cùng với đối kháng. Này từ trước đến nay cũng là nàng tại gặp phải cường địch lúc đầu tiên phản ứng. Chỉ là áp chế lại chính mình không nên động, cũng nhanh đã hao hết nàng khí lực. Nhất là làm lão thái bà túi hướng nàng đầu bên trên cháo tới thời điểm, hết thảy đều biểu lộ, lão thái bà chỉ có tại mục tiêu muốn chạy thời điểm mới có thể hạ sát thủ. Đúng không? Làm Lâm Tam Tửu mắt tối sầm lại lúc, trong lòng nàng chính tại âm thầm may mắn. May mắn Lễ Bao cùng Dư Uyên không ở bên người, không cần đi theo nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng. Dù cho tầm mắt đọa nhập hắc ám, dù cho bỗng nhiên mất đi trọng tâm, nàng thần trí ý thức vẫn như cũ rõ ràng. Nàng cảm giác được chính mình tựa như là từ trên không trung rớt xuống, tứ chi đung đưa dương vào giữa không trung. Dù cho nàng rơi vào địa phương thoạt nhìn rõ ràng chỉ là một cái bố túi to, nàng cảm giác được toàn thân máu chảy thoáng cái tăng nhanh, xung kích cho nàng lòng bàn tay xuất mồ hôi, tim đập như trống trầu. Nàng hướng hắc ám bên trong chỗ sâu thẳng tắp hạ xuống, biết rõ chính mình làm chính là một cái lỗ mãng đến cực điểm chuyện, lại một chút không có sinh ra sợ hãi. Giống như nàng đợi này một khắc đã đợi thật lâu. Lâm Tam Tửu không biết làm chính mình ngã vào chỗ sâu nhất thời điểm đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì. Nàng thậm chí ngay cả chính mình có hay không còn có thể lại thấy ánh mặt trời cũng không nắm chắc được. Chỉ bất quá coi như nàng đoán hơn vài chục lần, chỉ sợ cũng đoán không được. Đương hạ vừa mới mảnh bạch mang cấp tốc nghênh tiếp, nuốt sống nàng thời điểm, nàng sẽ ngã vào một cái. Một cái, từ từ, đây là địa phương nào? Theo tuyệt đối hắc ám bên trong đột nhiên đụng tới minh độ cực mạnh bạch quang, đã mất đi 94 chiến lực Lâm Tam Tửu không tự chủ được híp mắt lại. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể thùng thùng đụng phải một loại nào đó vách tường. Cuối cùng, ba, một chút ngã tại một đầu chính hướng phía trước trượt bánh xích thượng. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật mình, chính mình lọt vào một cái cự hình nhà xưởng. Ta thấy giống như gần nhất này mấy ngày có bình luận phản ứng soát không ra chính văn, từ đầu đến cuối đều là phòng trộm chương, có thể là điểm xuất phát hệ thống lại rút. Ta hai ngày nay trước hết không thả phòng trộm a, trực tiếp thượng chính văn dễ cho mọi người một chút. cấp đại gia tiết kiệm một chút đau đầu. Bản chương xong. Cách chương.